Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 29 của bộ truyện Trinh Thám có tựa đề Truy Tìm Ký Ức của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc của Hồng Nhung. Bộ truyện đã dần đi đến hồi kết và chỉ còn một tập cuối cùng nữa là kết thúc bộ truyện trinh thám này. Quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để đón nghe sớm nhất tập cuối cùng sẽ được Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.